Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 48, nghiệp chủ nhà, nhà số 18, góc truyện audio.com. Sau khi Diệp Phàm từ chỗ Trương Văn Đào đi ra liền lập tức chạy tới bệnh viện, ngươi đã đến rồi. Bạch Vân Hy nhìn thấy Diệp Phàm tới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Diệp Phàm nhìn qua có chút không đáng tin cậy, bất quá, người này lại mang lại cho Bạch Vân Hy một loại cảm giác rất an tâm. Diệp Phàm đến gần, Bạch Vân Hy lập tức cảm thấy cả người khoan ca o a sắc yêu ta không ít. Ngươi gọi ta tới ta đương nhiên phải tới. Nếu như ngươi sợ hãi, bả vai này cho ngươi mượn, ngươi tùy tiện dựa đi. Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi nói. Bạch Vân Hy, hai mắt Diệp Phàm tỏa sáng nhìn Bạch Vân Hy, trong mắt tràn đầy thông điệp. Đến đây đi tới chiếm tiện nghi của ta đi. Tiếu Chỉ sụ mặt đi ra, hò nhẹ một tiếng, lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người một cái, không nói gì. Diệp Phàm nhìn Tiếu Chỉ cung cung kính kính tiến lên phía trước, hơi cúi mình chào. Ngoại gia gia khỏe, Tiếu Chỉ hai tay chống lưng, không vui mắng nhỏ. Ai là ngoại gia gia ngươi? Hiện tại không phải, sau này phải là được. Diệp Phàm đương nhiên gật đầu. Bây giờ ngươi nói lời này vẫn còn quá sớm. Dreamhouse 2255. Lại nói tiếp tại sao lần trước ngươi lại cắt điện thoại của ta? Chấm, Diệp Phàm ủy khuất hỏi. Diệp Phàm không đề cập tới còn tốt. Diệp Phàm vừa nhắc tới Tiếu Chỉ tức khắc giận dựng râu trừng mắt. Ta có bệnh mới tiếp điện thoại của ngươi, ta đáng lẽ nên cắt điện thoại từ đầu mới phải. Diệp Phàm cực kỳ vô tội nhìn Tiếu Chỉ. Sao ngươi lại hung dữ với ta như vậy? Mệt ta còn nhớ thương luyện chế thập toàn đại bổ hoàn cho ngươi. Tiếu Chỉ, thập toàn đại bổ hoàn, bổ cái đầu ngươi. Sau khi nhận điện thoại của Diệp Phàm, không biết là người nào miệng rộng truyền ra ngoài, trong nhất thời, rất nhiều người đều trêu ghẹo Tiếu Chỉ, chọc Tiếu Chỉ giận đến thất khiếu. Bảy lỗ chê y mặt gồm hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi và miệng. Bốc khói, Tiếu giáo sư, nghe nói ngươi sắp có thêm một đứa cháu rể, không biết là thiếu niên nhà ai may mắn như thế, vậy mà lại được ngươi coi trọng. Tiếu giáo sư, nghe nói cháu rể ngươi cực kỳ hiếu thuận, còn mang thập toàn đại bổ hoàn cho ngươi, con rể ta cũng không được như vậy đâu. Tiếu giáo sư, tinh thần ngươi gần đây thoạt nhìn không tồi, chẳng lẽ là dùng thuốc bổ đặc biệt gì đó. Tiếu giáo sư, tâm ý cháu rể ngươi thật tốt, thập toàn đại bổ hoàn này cũng quá bổ đi. Dreamhouse 2255, Tiếu Chỉ gần đây bị làm cho phiền không thôi, vậy nên chỉ có thể xin nghỉ mấy ngày. Ai cần đan dược của ngươi? Tiếu Chỉ không vui trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Thập toàn đại bổ hoàn không tệ, ăn vào tinh thần tăng gấp trăm lần, còn không có tác dụng phụ. Diệp Phàm dứt lời, lấy từ trong ba lô ra một bình đan dược đưa cho Tiếu Chỉ. Tiếu Chỉ giận đến đỏ mặt, ta thấy ngươi mới cần ăn nhiều một chút, tự bồi bổ cho chính mình đi. Ta không cần bồi bổ thêm, ta long tinh hổ mãnh như vậy. Ngoại gia gia, xương cốt ngươi đã lão hóa, dùng dược này tương đối thích hợp, ta vẫn còn trẻ. Diệp Phàm ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Tiếu Chỉ, xương cốt lão hóa, Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Ngoại gia gia, ngươi nhận đi, đây hẳn là thứ tốt. Bạch Vân Hy liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cách thầm nghĩ, lời tiểu tử Diệp Phàm này nói tuy rằng không quá êm tai, nhưng đồ vật lấy ra đều là thứ tốt, chẳng qua thập toàn đại bổ hoàn, tên đan dược này cũng quá. Thứ này dùng như thế nào? Bạch Vân Hy hỏi, 7 ngày một viên, không thể ăn quá nhiều, bổ quá không tốt. Diệp Phàm nói, góc truyện audio.com. Tiếu Chỉ, Dreamhouse 2255, đi nhìn chất nữ ta đi, nàng hình như không tốt lắm. Bạch Vân Hy nói, được nghe ngươi hết. Diệp Phàm theo Bạch Vân Hy đi vào phòng bệnh, chê y giường bệnh có một tiểu nữ hài đang nằm nghỉ, tiểu nữ hài nhắm chặt hai mắt nhìn qua có chút suy yếu. Nhận ra Diệp Phàm đi đến, tiểu nữ hài đột nhiên mở mắt hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chăm Diệp Phàm. Cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của tiểu nữ hài, Diệp Phàm cầm lòng không đậu chớp chớp mắt. Nàng thế nào rồi? Bạch Vân Hy hỏi, vừa bị mấy thứ không sạch sẽ bám vào, chắc là thân thể có chút hư nhược, nghỉ dưỡng mấy ngày là được rồi. Diệp Phàm nhìn Bạch Mạt Mạt nói. Bạch Vân Hy gật đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, mơ hồ cảm thấy sắc mặt Bạch Vân Hy có chút không quá thích hợp. Ngươi đi ra ngoài với ta một chút. Bạch Vân Hy quay sang nhìn Diệp Phàm. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm ngoan ngoãn nghe lời đi theo Bạch Vân Hy tới hành lang bệnh viện. Ngươi xem chê y người nàng có lưu lại ấn ký nào không? Bạch Vân Hy hỏi, không có, ta nhớ ngươi từng nói ta sở hữu thân thể thiên âm, dễ dàng hấp dẫn quỷ quái, vậy người ở cùng ta có phải cũng sẽ chịu ảnh hưởng hay không? Bạch Vân Hy nắm chặt hai tay, hơi thở hơi khẩn trương lên. Diệp Phàm lắc đầu, thân thể thiên âm là vấn đề của ngươi, cái này không lây được. Bạch Vân Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy thì tốt rồi, ngươi đang lo lắng cái gì? Mạt Mạt nói nàng cùng các bạn chơi cầu cơ, có người hỏi tên kia chết như thế nào, làm hắn tức giận, nhưng người hắn tìm lại là nàng. Lúc chơi cầu cơ có một ít vấn đề không thể hỏi, tỉ như giới tính người kia chết như thế nào, gia thế của người kia. Diệp Phàm gãi gãi đầu, ta không hiểu cái này lắm, bất quá, hẳn là tên kia cảm thấy chất nữ người khá đáng yêu đi. Là như vậy sao, nó có thể tiếp tục đến tìm Mạt Mạt nữa không? Diệp Phàm lắc đầu, ta cũng không biết, như vậy đi, đợi lát nữa ta làm một ngọc bội đeo ở trên y cổ nàng là được rồi. Dreamhouse 2255, ngọc bội, tỷ tỷ ta nói ngày đó ngươi tặng nàng một khối ngọc bội, cái kia giống như hàng vỉa hè hơn một đồng tiền một cái. Nàng đúng là không biết nhìn hàng, rõ ràng là 10 đồng tiền một cái. Diệp Phàm lòng đầy căm phẫn nắm chặt tay. Bạch Vân Hy, một đồng tiền một cái với 10 đồng tiền một cái có thể hơn kém nhau bao nhiêu, dù gì cũng đều là hàng rách nát. Diệp Phàm nhìn sắc mặt Bạch Vân Hy thẹn thùng cười cười. Ngọc bội kia tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng quan trọng không phải ở ngọc bội mà là trận pháp ta khắc lại bên trong ngọc bội. Bạch Vân Hy, trận pháp cũng khắc lại mà còn không biết mua cái ngọc bội tốt hơn. Bạch Vân Hy nhìn mấy trăm khối ngọc bội trong ba lô Diệp Phàm, nhíu mày lại. Sao ngươi lại có nhiều ngọc bội như vậy? Nghe nói nhà ngươi có không ít người ta chuẩn bị tới tạo ân tình, bắt người tay ngắn. À, người nhà ngươi nhận ngọc bội của ta, chắc chắn sẽ đối xử tốt với ta. Diệp Phàm nói, ăn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ăn của người ta thì giúp người ta. Bạch Vân Hy, tiểu tử Diệp Phàm này còn muốn dùng ngọc bội 10 đồng tiền thu phục người nhà của hắn. Dreamhouse 2255, trong mấy ngọc bội này đều có khắc trận pháp sao? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không có, mới khắc được 7-8 cái. Diệp Phàm lấy ra một khối ngọc bội. Cái này có trận bảo hộ cùng trận chư tà, đưa cho chất nữ ngươi đeo lên là được. Bạch Vân Hy gật đầu. Được, góc chuyện audio.com. Ta không đi vào nữa. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Ngươi sao vậy, sao lại không vào nữa? Ta cảm thấy nha đầu kia hình như coi trọng ta, ngươi quá có mị lực cũng dễ xảy ra vấn đề, ngươi thấy ta giống lão ấu thông sát. Đó, chính là cái đó. UDM, sao, ta không đi vào nữa, miễn cho nàng hãm quá sâu. Diệp Phàm thở ngắn than dài lắc đầu, Bạch Vân Hy tức giận đến nghiến răng, ngươi suy nghĩ quá nhiều, phải vậy không, ánh mắt nhà đầu kia nhìn ta quá nhiệt tình, ngươi cũng biết đấy, kỳ tài tuyệt thế giống như ta mấy ngàn năm mới ra được một người, khó tránh khỏi sẽ bỏng tay một ít, cái này là không thể trách được. Nàng chỉ là chưa từng thấy người nào kỳ ba giống như ngươi cho nên mới nhìn nhiều một chút. Bạch Vân Hy tức giận nói, mấy ngàn năm mới ra được một người, mấy ngàn năm đã ra người như vậy sao? Kỳ ba, đây là khích lệ ta sao? Diệp Phàm tò mò hỏi. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy hít ngược một hơi khí lạnh. Ta không cho ngươi nói. Diệp Phàm kéo dương hành lý, đi tới cửa tiểu khu. Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai? Diệp Phàm vừa đến cửa tiểu khu liền có bảo an tiến đến hỏi chuyện. Ta là nghiệp chủ, ngươi là nghiệp chủ nhà nào? Bảo an tò mò hỏi. Tiểu khu Hân Duyệt có không ít nhân vật nổi tiếng, chính khách, minh tinh, phú hào. Diệp Phàm một thân quần áo bình thường, kéo một cái dương hành lý đen như mực, trong tay cầm một chuỗi hồ lô đường, thật sự không giống nghiệp chủ một chút nào. Ta ở nhà số 18, Diệp Phàm đáp. Diệp Phàm vừa nói xong, sắc mặt mấy bảo an liền thay đổi. Ngươi ở nhà số 18, Dreamhouse 2255. Biệt thự số 18 ở một góc trong tiểu khu, tuy rằng nhà số 18 thường xuyên xuất hiện một ít chuyện quỷ dị nhưng xung quanh cũng không có vấn đề gì, vậy nên cho dù nhà số 18 có chút cổ quái, những nghiệp chủ khác trong tiểu khu cũng không để ý đến. Đúng vậy, tiên sinh, ngươi biết nhà số 18, nó. Diệp Phàm đắc ý cười. Ta biết, nó rất tiện nghi, ta chỉ tốn 300 vạn liền mua được, hàng ngon giá rẻ a. Hiện tại khách đầu tư có ánh mắt tinh chuẩn giống như ta đã ít lại càng ít, bao nhiêu khách đầu tư bao cỏ. Kẻ vô dụng, cũng bởi vì không có ánh mắt giống như ta mà phải đi nhảy lầu. Mấy bảo an hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt như đang xem tên ngốc mà nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm dưới mấy ánh nhìn của bảo an, bình tĩnh đi vào biệt thự. Các ngươi nói thử xem, tiểu tử kia có thể ở lại đó mấy ngày. Không biết, hắn chỉ có một người, có lẽ tối hôm nay là sẽ bị dọa chạy trối chết. Các ngươi xem tiểu tử kia là có thân phận gì? Hẳn là phú nhị đại của gia tộc nào đó, kinh nghiệm sống non nớt, bị gian thương lừa còn cố tình còn cảm thấy mình chiếm được tiện nghi. Nhà số 18 đã rất lâu không có ai vào ở, tên biệt thự kia cũng không tốt, nhà số 18, 18 tầng địa ngục, nghe nói biệt thự đó nối liền với cửa vào địa ngục A, Dreamhouse 2255. Người từng sống ở biệt thự kia hình như đều luôn gặp xui xẻo, hắn chỉ có một người, nếu như chết ở bên trong cũng không biết có ai phát hiện ra được không. Tên ngốc kia còn dám chào phúng. cười nhạo, khách đầu tư khác nhảy lầu, nói không chừng qua 2 ngày nữa hắn cũng muốn nhảy lầu. Diệp Phàm hoàn toàn không biết lo lắng của mấy bảo an, giờ phút này đã đứng ở trước cửa lớn biệt thự. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm nguyên bản còn định ở lại một khách sạn, bất quá, hắn đã quyết định luyện chế quỷ âm kỳ, sợ làm ra động tĩnh quá lớn, bị người trong khách sạn đuổi đi, vậy nên quyết định đến biệt thự của mình ở lại. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không phải là sợ bị người ta đuổi ra, chỉ là sợ nửa đường có người làm phiền hắn luyện khí. Dream House 2255, cách chương.